Hồ Liên như muốn nhào lên cắn xé Nguyên Chiến, nhưng gã vừa mới cử động thì đã có một phần hồn thể rơi xuống từ người gã, mà không đỡ gã nhặt lên thì nó đã nhanh chóng bị biển ký ức của thần huyết cắn nuốt rồi hoàn toàn biến mất. Nghi Mặc thấy vậy thì hơi suy tư. Hồ Liên không dám cử động nữa, chỉ phát ra tiếng cười trầm thấp. Thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc, chỉ kém một chút nữa thôi là tôi có thể vĩnh viễn ở bên cạnh em. Đáng tiếc, thần không đứng về phía tôi mà chọn tên bản xứ này. Nghi Mặc không nói gì. Nguyên Chiến nhìn Nghi Mặc, cố nén xúc động muốn nhào lên xé nát Hồ Liên ra. Hắn muốn là một người đàn ông rộng lượng trước mặt tư tế đại nhân của hắn, không thể biểu hiện quá thô bạo hay quá hẹp hòi. Hồ Liên nhìn về phía Nghi Mặc, cười thảm thương. Mặc, tôi hận lắm, bây giờ tôi mới nhớ ra, năm đó, vào cuộc đại chiến đầu tiên với các sinh vật có trí tuệ trên Đông Đại Lục, linh hồn của tôi đã bị tên đại vua của tộc Trường Sinh xé sạch. Chính là khi đó mà tôi quên đi kiếp của chúng ta. Mặc dù có đôi khi tôi sẽ nhớ ra một ít thưởng thức và các dụng cụ sinh hoạt trong cuộc sống của chúng ta khi đó, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng đó là thiên phú của mình, vừa sinh ra để hiểu biết hết thảy. Cho tới bây giờ, Hồ Liên kích động đến mức múa may cánh tay, lại một miếng hồn thể rơi xuống. Hồ Liên cúi đầu nhìn cánh tay trái bị thiếu hơn phân nửa của mình, cười khổ. Từ đó về sau, hồn thể của tôi không còn hoàn chỉnh nữa. Tuy qua nhiều năm điều dưỡng như vậy, có khôi phục được đôi chút, nhưng cũng không chống lại được biển ký ức của thần huyết vừa hoàn chỉnh vừa khổng lồ. Nếu tôi biết linh hồn tôi không phải bị hao tổn mà là bị xé sắt, thì tôi nhất định sẽ không vội vàng hấp thụ giọt thần huyết này như vậy. Tôi hối hận rồi. Vẻ mặt của Hồ Liên càng thêm thống khổ, diện mạo anh tuấn đến mức tà khí của gã khiến vẻ mặt của gã trở nên động lòng người. Nếu lúc ấy tôi trực tiếp cắn nuốt linh hồn của tên bản xứ này, chứ không phải tranh đoạt thần huyết, thì có lẽ bây giờ tôi sẽ không rơi vào tình huống tệ đến mức này. Mặc, đừng tin tưởng tên bản xứ này, nhất là đừng tin những kẻ có hai phần ký ức, bọn chúng chỉ muốn lợi dụng chúng ta thôi. Nguyên Chiến khoanh tay nhếch môi, bày ra vẻ phong độ mà một người đàn ông rộng lượng nên có, nhưng lời nói phun ra lại khiến cho người ta giận đến cực điểm. Tao không giống mày, tao không có hai phần ký ức của giọt thần huyết này căn bản không xâm lược tao. Nó chỉ như một phiến đá ngoan ngoãn bình thường bày hết ký ức của nó ra cho tao xem mà thôi. Hồ Liên bị cái đả kích này đâm sâu hơn, cơ mặt co giật vài cái. Gã không tin, ngay cả hồn thể của gã lợi hại như vậy mà cũng không chịu nổi ký ức của thần huyết, thì sao tên vô giác nhân bản xứ này có thể khiến nó ngoan ngoãn? Chắc chắn tên bản xứ này đang nói dối. Nói không chừng ký ức thần huyết đã chiếm linh hồn của hắn trước, cho nên mới giúp hắn đối phó với mình, giam cầm mình. Thấy vẻ mặt của Hồ Liên lộ ra sự khinh thường, Nghi Mặc chậm rãi đi đến trước mặt gã, đột nhiên nói: tình hình của anh bây giờ rất tệ, có điều không phải là không có cách khôi phục. Hồ Liên lập tức lên tinh thần: cách gì? Đồng thời gã lại nhìn Nguyên Chiến, sợ hắn quấy rối. Nghi Mặc phối hợp với gã mà nói nhỏ: cắn nuốt linh hồn tôi, để linh hồn tôi bù về phần bị thiếu của anh. Hồ Liên, gã bày ra vẻ mặt kinh hãi và cảm động, có vẻ như gã không nghĩ Nghi Mặc lại chủ động đưa ra phương pháp như vậy. Nghi Mặc, em... Hồ Liên vươn tay muốn cầm lấy tay Nghi Mặc, nhưng vừa mới nâng lên thì ngón tay của gã liền rơi xuống một nửa. Nghi Mặc lùi về phía sau một bước. Cơ mà tôi không muốn. Hồ Liên hơi biến sắc, nhưng gã lại nói: tôi hiểu, tôi không ép em. Nghi Mặc không đợi gã nói xong thì đã ngắt lời: tôi muốn sống tiếp, bởi vì trong hai kiếp cuối cùng tôi cũng thật sự yêu một người, tuy rằng người nọ vừa thô bạo lại mang sợ, nhưng rất biết nghe lời, trung thành và quản được nửa người dưới. Hiện giờ tôi còn có hai đứa nhỏ với người ta, con ruột luôn đó, có cái gen của hai bọn tôi là do tôi đích thân sinh hạ. Em nói cái gì? Hồ Liên không thể tin được mà thất thanh hô lên. Em nói em vì một thằng đàn ông mà sinh con cho nó, còn là hai đứa, chẳng phải kiếp này em là nam sao? Nghiêm Mặt, tôi là nam, nhưng thế giới này kỳ diệu như vậy, có lẽ là đặc tính của chủng tộc đi. Tóm lại, tôi đích thân sinh ra hai đứa nhỏ, chuyện này tôi có thể thề với thần. Đúng rồi, tôi đặt tên cho một trong hai đứa nó là Đô Đô. Có đôi khi tôi cảm thấy nó chính là Đô Đô đầu thai chuyển thế. Nói tới đây, Nghiêm Mặt than thở một tiếng. Có lẽ lúc trước không nên chọn gen của anh trong cả ngàn các tỷ gen khác. Tuy chỉ chiếm một chút xíu nhỏ thiệt nhỏ trong thành phần gen của Đô Đô, nhưng cũng chính một chút như vậy mới làm cho con trai của tôi không thể trưởng thành. Cũng may, đời này Đô Đô có được hai người cha vô cùng khỏe mạnh, nên nó cũng vô cùng khỏe mạnh. Tôi không cần phải lo nó sẽ chết non, cho nên việc chọn gen và người cung cấp gen rất quan trọng. Anh nói có phải không? Hồ Liên bị đả kích đến mức cơ mặt vặn vẹo, một miếng thịt nhỏ trên mặt gã rớt xuống. Em đang nói bậy bạ cái gì? Chẳng lẽ hồn thể của em cũng bị phá hủy à? Người em yêu rõ ràng là tôi. Nghi Mặt trợn mắt. Vậy mà anh cũng tin được hả? Hồ Liên rất muốn nói vì sao không thể tin, chẳng lẽ năm đó em không yêu tôi sâu đậm như vậy? Nguyễn Chiến đứng một bên nghe mà miệng đã sắp cười toét đến mang tai, hắn muốn tiến lên ôm lấy tư tế đại nhân của hắn, nhưng bị Nghi Mặt ngăn lại, đành phải kiềm chế. Nghi Mặt chủ động đi đến cạnh Nguyên Chiến, kiễng chân hôn lên môi hắn một cách cuồng nhiệt, còn vỗ vỗ cái mông to của hắn, sau đó quay đầu nói với Hồ Liên. Quên giới thiệu với anh, đây là người yêu của tôi, Nguyên Chiến, cũng là thủ lĩnh Cửu Nguyên, tôi là Tư Tế, chúng tôi cùng thống trị bộ lạc Cửu Nguyên. Mà anh, kiếp trước phản bội tôi, kiếp này lại phái người xâm lược Đông Đại Lục, cả hai kiếp đều là kẻ địch của tôi. Anh nói xem, tôi phải đối xử với anh như thế nào mới tốt đây? Kiếp trước khiến cho anh toàn thân hư thối, chết đi trong đau đớn. Vậy kiếp này, chúng ta đổi cái nào thú vị một chút đi. Anh thích chết kiểu gì? Môi Hồ Liên sung sung, tức đến mức không nói được một câu. Gã thật sự bị chọc cho điên rồi. Nghe mà không yêu gã thì thôi đi. Kỳ thực, sâu trong nội tâm gã sao lại không rõ tình cảm của Nghiêm Mặt dành cho gã tuyệt đối không phải tình cảm của những người yêu nhau. Nhưng gã không cách nào chấp nhận được kết cục kiếp trước của mình. Sau khi bị Nghiêm Mặt trả thù, thay vì mỗi ngày phẫn hận mà oán trời trách đất, còn không bằng ảo tưởng Nghiêm Mặt yêu quá hóa hận. Như vậy, tâm lý gã cũng có thể thừa nhận, nói ra cũng rất dễ nghe. Tình nhân vì yêu sinh hận mà trả thù, ngày qua dù sao cũng tốt hơn là gã phản bội đối tác rồi bị đối tác trả thù đi. Mà sám hối với tình nhân đương nhiên khác với đối tác. Cái trước tuy đáng giận nhưng cũng đáng thương và làm người ta đồng cảm. Nhưng cái sau người ta sẽ chỉ nói là trả thù hay lắm, hoặc là chỉ vào mặt mắng, cho đáng. Mà trong số những điều Nghi Mặt nói, điều khiến gã không thể chấp nhận nhất là Nghi Mặt lại vì một thằng đàn ông khác sinh hạ hai đứa con. Không phải là thụ tinh từ ống nghiệm, không phải là đẻ mướn, mà là thực sự là đích thân mang thai vì một thằng đàn ông khác. Rõ ràng Nghi Mặt và gã chả phát sinh cái gì cả, nhưng Hồ Liên lại cảm thấy như mình vừa mới bị vợ đội cho cái mũ xanh trên đầu, tức đến hai mắt trợn trắng. Một tên bản xứ, một tên vô giác nhân, dựa vào cái gì? Rốt cuộc tôi không tốt ở chỗ nào, vì sao em lại chọn hắn mà không chọn tôi? Nếu năm đó em thật sự nảy sinh tình cảm phương diện kia với tôi, thì sao tôi lại hoài nghi em muốn rời khỏi tôi để phát triển âm mưu khác? Năm đó, nếu em tiếp nhận ám chỉ của tôi, thì sao chúng ta lại đi đến kết cục cả hai cùng chết? Em cái gì đặc biệt hơn người? Dù khi tôi tìm em là lúc em đã thành danh, nhưng nếu không có tôi cung cấp tiền tài cho em, thì em có nghiên cứu ra được những thành quả đó không? Nếu không phải tôi diệt trừ muôn vàn khó khăn để ủng hộ em, thì em có an tâm nghiên cứu những thứ của mình mà không bị bất cứ cái gì quấy rầy không? Thậm chí là có thể vang danh trên toàn thế giới. Rõ ràng là một tay tôi bồi dưỡng em, nhưng em lại muốn rời khỏi tôi. Rõ ràng đó cũng là viện nghiên cứu của tôi, rõ ràng tôi mới là ông chủ, vì sao tôi không thể hưởng thành quả của viện nghiên cứu? Kỳ rõ ràng đều là của tôi. Nếu không phải em chiếm lấy không buông, rồi còn chi ly tính toán, thì sao tôi lại nhất quyết muốn dìm em xuống nước? Điều đáng giận nhất là em chết thì chết, lại còn trả thù tôi, khiến tôi sống trong đau đớn nhiều năm như vậy. Suốt 5 năm em bắt tôi sống 5 năm như vậy mới chết đi. Ngay cả y tá cũng không muốn tiến vào phòng bệnh của tôi. Sao em có thể đối xử với tôi như vậy? Sao có thể? Trong lòng Hồ Liên đang phát ra tiếng cười oán độc, nhưng vẻ mặt lại trở nên ai oán. Tên ác ma như em, từ nhỏ vốn đã không phải người tốt, em dựa vào cái gì mà trả thù tôi? Em ngay cả con mình cũng có thể lấy ra làm thí nghiệm, thì mắc gì tôi không thể đối phó với em? Nếu thần chọn tôi, cho tôi năng lực bất tử, thì sẽ không để tôi chết trên tay thứ ác ma như em. Tôi mới là người thống trị thế giới này. Nghi mặt nhìn Hồ Liên, mỉm cười. Tôi nghĩ kỹ rồi, kiếp này cứ để anh sống như vậy tiếp đi. Tôi thấy hình như anh không thể rời khỏi cái biển hồn này. Vậy thì anh cứ ở đây đi. Đúng rồi, đừng lộn xộn, mắt còng lại tan biến nhanh hơn. Nói xong, Nghi mặt đẩy Nguyên Chiến, xoay người bỏ đi. Nguyên Chiến có chút không hiểu, chỉ như vậy không triệt để giết gã. Quá hời cho con sên kia rồi. Nhưng Nghi mặt không giải thích gì cả, chỉ đẩy hắn đi nhanh. Nguyên Chiến không cảm thấy tư tế đại nhân của mình sẽ làm những chuyện vô nghĩa, liền nương theo tay hắn mà xoay người bỏ đi. Nhưng sự đề phòng của hắn lại được nâng lên mức cao nhất. Nghi mặt cố ý tạm dừng hai bước, kéo ra một khoảng cách với Nguyên Chiến. Mà ngay khi hắn định cất bước rời đi theo Nguyên Chiến, Hồ Liên vốn đang đứng yên ở điểm trung tâm lại nhào tới. Đây là cơ hội cuối cùng của gã. So với linh hồn Nguyên Chiến được ký ức thần huyết tiếp nhận, thì linh hồn của Nghi mặt mới là cái dễ cắn nuốt hơn. Ngu xuẩn, em vẫn ngu xuẩn và tự cho là đúng hệt như đời trước. Đáng bị tôi lừa thành như vậy, em cho rằng tôi thật sự không thể cử động sao? Kiếp trước em nợ tôi, và cả kiếp này. Thế nên, dùng linh hồn của em tới bồi thường đi. Như vậy sẽ tốt với em hơn. Từ nay chúng ta sẽ thật sự hợp hai thành một. Không còn ai có thể tách chúng ta ra. Cũng không ai có thể chen chân vào giữa tôi và em. Mà chúng ta cũng vĩnh viễn không cần phải lo ai sẽ phản bội ai. Chỉ cần cắn nuốt linh hồn em, nếu tên bản xứ kia thật sự quan tâm em, chỉ sợ hắn cũng không dám tùy tiện xuống tay với tôi đi. Bỗng nhiên, thân thể Nghi mặt chợt biến mất. Hồ Liên nhào vào khoảng không, mà bởi vì gã chủ động rời khỏi vòng bảo hộ do gã thành lập, biển ký ức xung quanh cũng nhanh chóng hấp thu linh hồn gã. Từng mảnh linh hồn của Hồ Liên rơi xuống rồi biến mất. Gã nóng nảy, khuôn mặt chỉ còn lại một nửa vặn vẹo, gã điên cuồng hét lên. Nghi mặt, em ở đâu? Ra đây! Nghi mặt xuất hiện ở phía sau Nguyên Chiến. Trong tay Nguyên Chiến là một thanh trường đao quen mắt, đó là mặt sát. Thật thể của mặt sát có thể hút máu của những cơ thể sống, nhưng trong trạng thái linh hồn thì sao? Nguyên Chiến cầm đao chỉ về phía Hồ Liên đang dần dần rã ra. Lúc này, Hồ Liên muốn trốn vào trong vòng bảo hộ nhưng đã không còn kịp. Quanh thân gã đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Nguyên Chiến cười dữ tợn. Trong biển hồn của tao, tao là chúa tể. Muốn nuốt tao, muốn nuốt tư tế của tao, vậy cũng phải xem thần có đứng về phía mày hay không. Đường đao vung lên, nửa phần linh hồn còn lại của Hồ Liên bị chém làm hai. Hồ Liên muốn trốn. Đúng lúc này, Nghi mặt cười tủm tỉm nói. Chắc là anh rất lấy làm lạ vì sao tôi có thể trốn nhanh như vậy đi. Bởi vì đây là biển hồn của đại chiến nhà tôi nha. Anh ấy tin tưởng tôi, nguyện mở rộng linh hồn của mình cho tôi. Ở chỗ này, quyền hạn của tôi cơ hội cũng giống như anh ấy. Nói cách khác, ở chỗ này tôi muốn đi đến đâu là có thể đi đến đó. Còn nữa, vừa rồi tôi nói như vậy là muốn kích thích cho anh ra tay trước đó. Nếu không thì bây giờ tôi đã bị tổ thần lấy danh nghĩa thấy chết mà không cứu để trừng phạt rồi. Hay, nếu anh đứng yên thì tốt biết bao, như vậy tôi cũng không thể làm gì được anh. Nói không chừng còn phải cứu anh. Đáng tiếc. Cuối cùng, Hồ Liên cũng ý thức được việc mình sắp tức chết rồi. Lời Nghi mặt nói gã không muốn nghe, nhưng gã vẫn nhịn không được mà hơi tạm dừng một chút, nhịn không được mà hơi suy nghĩ. Nếu vừa rồi gã đứng yên thì... Nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn, chút tạm dừng ngắn ngủi này hầu như không thể nhìn ra. Nhưng chính như vậy mà đã khiến gã triệt để đánh mất cơ hội tẩu thoát lần thứ hai. Linh hồn của gã bị thanh trường đao màu lục đánh nát thành trăm triệu mảnh, chỉ trong nháy mắt đã bị biển hồn thần huyết thổi quét. Mình cứ như vậy mà chết sao? Hoàn toàn tan biến. Hồ Liên bỗng cảm thấy sợ hãi và sự hối hận khôn cùng nếu gã có thể sống thêm lần nữa. Trong căn phòng, Nghi mặt và Nguyên Chiến cùng lúc mở mắt ra. Cửu Phong hét một tiếng đầy vui mừng, trực tiếp nhào qua, được Nghi mặt ôm lấy. Tư Thản cũng mang vẻ mặt kỳ dị mà nhìn về phía bọn hắn. Ta cho rằng các cậu còn lâu mới tỉnh lại chứ, một tiếng đồng hồ đã sớm qua. Nguyên Chiến ngồi dậy, đồng thời nâng Nghi mặt đang ôm Cửu Phong lên. Hắn không trả lời Tư Thản mà xác nhận với Nghi mặt một lần. Hồ Liên đã chết rồi, biến mất triệt để. Nghi mặt không chắc lắm. Hẳn là như vậy đi, hay là anh hỏi ký ức thần huyết một chút? Nguyên Chiến lắc đầu. Nó không thể trả lời, nhưng quả thật tôi không cảm giác được hồ liên nữa. Tư Thản vươn tay, ý bảo Nguyên Chiến đừng né, y đặt tay lên trán Nguyên Chiến, một lát sau cũng khẳng định. Ta không cảm nhận được linh hồn của hồ liên, một chút cũng không. Mà cùng lúc khi tàn hồn của hồ liên hoàn toàn biến mất, ở một góc trên đông đại lục, Diệu Hương đột nhiên ngất xỉu. Thị nữ bên cạnh cô ta hoảng sợ, sau đó toàn bộ mọi người đều kinh hoảng. Nhưng rất nhanh, Diệu Hương đã tỉnh lại, cô ta phất tay bảo tất cả người hầu đi ra ngoài. Chờ sau khi mọi người rời khỏi, cô ta đột nhiên ôm mặt phát ra tiếng kêu rên khàn khàn tựa như dã thú. Diệu Hương bất an nhìn người thần bí chiếm cứ thân thể mình, nhẹ giọng hỏi. Anh làm sao vậy? Sao lại thương tâm đến vậy? Kẻ thần bí không trả lời. Ngay vừa rồi, gã đột nhiên cảm giác được mình như bị thiếu đi một khối thật lớn, giống như cái cảm giác mà gã đã chết một lần. Có cái gì đó vừa biến mất, nó có mối quan hệ vô cùng sâu sắc với gã, có lẽ là thân nhân của gã, có lẽ là một thứ gì khác càng quan trọng hơn. Tóm lại, gã không cảm giác được mối liên hệ trên mặt linh hồn đó nữa. Gã có một loại trực giác kỳ quái, có lẽ về sau gã sẽ không thể khôi phục ký ức, mà chỉ có thể sống tiếp như vậy. Có điều, ký ức không hoàn chỉnh cũng chẳng sao, gã vẫn có thể sống rất tốt. Kẻ thần bí nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình của mình, trả quyền khống chế thân thể lại cho Diệu Hương, đồng thời dặn dò. Có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra, tôi kiến nghị cô tốt nhất là dẫn thế lực của mình trốn đi, đừng nên đón chính diện. Ý ngài là đám hữu giác nhân. Diệu Hương càng thêm bất an. Đám hữu giác nhân đó rất đáng sợ. Tuy được người thần bí chỉ đạo, bọn họ vẫn không đối mặt chính diện với hữu giác nhân, nhưng chỉ những lời đồn đãi thôi đã đủ kinh người rồi. Có lẽ tôi biết cách nơi này không xa có một di tích viễn cổ, là một thành phố ngầm loại nhỏ. Bên trong còn có nguồn nước, nhân thủ của chúng ta không nhiều lắm, vừa lúc có thể trốn vào đó. Nhưng cửu đại thượng thành đang kêu gọi chúng ta liên hợp chống lại hữu giác nhân. Vậy cô định nghe theo cửu đại thượng thành hay là nghe tôi? Diệu Hương nhanh chóng quyết định. Đương nhiên là nghe ngại. Hết chương. Năm 27. Chương. Năm 28. Đạt được thành tựu quên mình vì người. Nguyên Chiến cướp lại túi dưỡng thai từ chỗ Cửu Phong về, đeo lên trước ngực. Cửu Phong hung ác cắn hắn vài cái. Nguyên Chiến da dày, mặt nó cắn, nếu hắn có ý xấu, bất cứ lúc nào cũng có thể tọng cho Cửu Phong ăn một họng đầy cát. Nghi mặt đang xuống giường, xuống được một nửa thì đột nhiên khựng lại. Tay phải của hắn sáng lên, một đống thông báo nhảy ra trong đầu như spam. Chúc mừng kẻ lưu đày bồi dưỡng và đúng lúc cứu vớt vị lãnh tụ có tiềm lực lớn nhất của vô giác nhận tránh khỏi kết cục thần hồn tan vỡ, đồng thời trợ giúp người nọ thuận lợi kích phát được năng lực tuần hoàn của ngũ hành, hoàn thành nhiệm vụ lấy được khóa tinh liên trong thời gian hạn định, có được toàn bộ năng lượng của khóa tinh liên tạo ra cơ sở vững chắc để mai sau lãnh đạo các tộc sinh vật có trí tuệ cùng chống lại kẻ địch. Vì để khen thưởng cho tính tích cực của kẻ lưu đày, đồng thời cũng để kẻ lưu đày cải tạo tốt hơn, thưởng trừ 3 triệu điểm cặn bã. Má, vừa giảm liền giảm được 3 triệu điểm, này quá thật không khác gì cái hồi hắn giúp người cá giải quyết khó khăn trong vấn đề sinh sản, mà đây là lần đầu tiên sách hướng dẫn chúc mừng hắn đấy. Trước kia, sách hướng dẫn luôn thống kê những hành động của hắn, bây giờ không biết vì chuyện hắn làm đã đạt đến mức khen thưởng hay là vì hắn làm quá nhiều chuyện nên sách hướng dẫn mới ẩn đi số liệu thống kê theo yêu cầu của hắn, chỉ khi nghe mặt yêu cầu mới hiện số liệu cụ thể ra. Chứ tự động spam như hôm nay thật sự đã lâu rồi không thấy, đặc biệt còn thưởng một phần thưởng lớn. Điều càng khiến nghe mặt nở gan nở ruột còn ở phía sau. Kẻ lưu đày không mang đến nguy hiểm của mình, liều chết tiến vào biển hồn của đồng bạn, không tiếc kết cục linh hồn bị diệt vong để cứu đồng bạn, đạt được thành tựu quên mình vì người, khen thưởng công cụ dùng để dịch chuyển tức thời nội trong tinh cầu này. Chú ý 1. Sửa chữa và hoàn thiện cửa phá không dịch chuyển tức thời của tộc luyện cốt. Cửa dịch chuyển tức thời này sẽ dựa theo tọa độ trên bản đồ mà sách hướng dẫn cung cấp để điều chỉnh tọa độ dịch chuyển.